Kiều Thê Như Vân, chương 280, ta hận ánh trăng, góc truyện audio.com, Ninh An thấp giọng nỉ non nói, đáng tiếc Thẩm Ngạo không thể vào cung trong đêm, trăng sáng trong nội cung rất đẹp, những năm tháng này nó rất tròn, nếu là có thể ngắm trăng cùng Thẩm Ngạo trong đình, vẫn có thể xem là một chuyện vui. Ta hận ánh trăng, trong lòng Thẩm Ngạo không khỏi hò hét, mắt thấy tư thái Ninh An đa tình như vậy, chữ trong miệng kia nhổ ra giống như từ trong tim, hơi nước trong mắt đẹp đằng đằng, vẻ mặt mê ly. Không tự giác mà thở dài, lập tức linh cơ vừa động, nói. Không bằng như vậy, ta tới vì làm một bức họa điện hạ. Ninh An vui vẻ nói. Kỹ năng vẽ của Thẩm Ngạo vô song, ta ở trong cung sớm đã nghe thấy, hôm nay lại muốn kiến thức xem. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, dùng nước mực vẽ tranh tùy ý cảnh vô cùng tốt, lại khó tránh khỏi sai lệch, cô bé như vậy, có lẽ là dùng nước màu để vẽ tranh thì tốt hơn. Liền hỏi Ninh An có màu nước hay không, Ninh An chỉ lắc đầu. Thẩm Ngạo băn khoăn nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào tấm gương dựa trên tường, trên đó có không ít son bột nước, trong lòng hắn cười ha ha một tiếng, liền đi tìm giấy vẽ đến, lại đi lấy một ít son, thuốc màu trải rộng giấy ra, suy nghĩ một chút nói. Để một thiếu nữ vui vẻ, có lẽ là dùng phong cách vẽ Trung Quốc và phương Tây kết hợp với nhau sẽ tốt hơn. Trong lòng đã xác định liền lập tức nhớ tới vài họa sĩ đời sau, những họa sĩ này một mực thăm dò cách kết hợp phong cách vẽ Trung Quốc và phương Tây, đã có chút thành tựu, chỉ là tuy đám bọn hắn nghiên cứu kỹ năng vẽ mới lạ, nhưng bất kể là ý cảnh hay là phương diện khác đều kém rất nhiều, hơi có chút chẳng ra cái gì cả. Mặc dù là như thế, tại trong mắt người ngoài nghề có lẽ là rất có tính xem xét, lừa gạt tiểu công chúa không phải vấn đề lớn. Thẩm Ngạo vốn là đổ nước, lập tức bắt đầu vẩy mực, quá trình rất đơn giản, rải rác mấy chục nét bút, đêm khuya trên núi, một vòng trăng tròn thê mỹ mềm mại bay lên giữa không trung, Thẩm Ngạo đi dính chút ít son, bắt đầu nâng cấp trăng tròn, đáng tiếc không có thuốc màu bút, bút lông lại có vẻ mềm, huống hồ lại là tranh thủy mặc, không có bút đi phác họa xung quanh, cho nên có chút gian nan, son bột nước cũng phải dễ điều chế, bỏ thêm chút ít nước vào, sử dụng càng thêm đều đều, bề bộn gần nửa canh giờ, Ninh An đi tới xem, đôi mắt sáng ngời, nói. Trăng tròn này đẹp quá, toàn thân Thẩm Ngạo đều là thuốc màu, vô cùng bẩn, cười nói. Không đâu, không đâu, điện hạ quá khen, kỳ thật bức họa này vô cùng đơn giản, chỉ là sơn thủy ảm đạm, trong bố cục chủ yếu chính là làm cho trăng tròn nổi bật, trăng tròn hơi mờ nhạt nhưng lại xinh đẹp tuyệt luân, giống như hàng Nga tiên tử thân thể bị giam trong cấm cung tịch mịch kham khổ, mùa đông thê lương bi ai. Ninh An hé miệng cười nói, Thẩm Ngạo, một bức họa này có thể đưa cho ta sao? Thẩm Ngạo gật đầu. Đã làm ra tất nhiên là tặng cho điện hạ, Ninh An vui mừng vô hạn nói, ta nhất định sẽ cất giữ nó thật kỹ càng, nhìn cái trăng tròn này, sẽ nghĩ đến Thẩm Ngạo. Tự biết nói lỡ, Ninh An cẩn thận từng ly từng tí mà liếc nhìn Thẩm Ngạo, tâm tư nhảy cực nhanh, trên mặt không khỏi mà nhiễm tầng một đỏ ửng. Sắc mặt Thẩm Ngạo như thường, một bộ dạng mắt điếc tai ngơ, giống như là không nghe được lời Ninh An nói, mới làm Ninh An bớt đi vài phần ngượng ngùng. Bệ hạ ra sao rồi? Ngoài điện truyền tới Dương Tiễn thanh âm, khỏi cần nói, đây là Dương Tiễn tại ngoài cung mật báo cho Thẩm Ngạo rồi, hắn cố ý kéo cao thanh âm chính. Góc truyện audio.com, là muốn báo để Thẩm Ngạo bên trong chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Ngạo bằng phẳng đắc lơ đễnh, thổi khô tranh hơi nhỏ này, đợi cho Triệu Cắt bỏ thông thiên quan và miện phục thân mặc một bộ cẩm y cổ tròn tiến đến, Ninh An liền vui sướng mà nghênh đón, mang theo một tia thanh âm yêu kiều nói. Phụ hoàng, mau nhìn, Thẩm Ngạo vẽ trăng tròn cho nhi thần. Triệu Cát nhiều hứng thú mà dạo bước ra thưởng thức bức vẽ, cười ha hà, nói. Không tệ, không tệ. Lập tức liền kéo Ninh An nói. Ninh An bệnh khá hơn chút nào không? Xem ra trẫm mời thầy thuốc này cũng không phải sai. Mong mỏi liếc Thẩm Ngạo, lập tức lại nói. Thẩm Ngạo, bệnh cũng đã trị xong, cùng trẫm đi ra ngoài một chút. Thẩm Ngạo gật đầu, hướng Ninh An nói. Thẩm Ngạo cáo lui, trong đôi mắt Ninh An hiện lên một tia không muốn, lập tức cười nói. Thẩm Ngạo không cần phải khách khí. Theo Triệu Cát ra khỏi điện, cách này tầm điện Ninh An càng cách càng xa, Triệu Cát đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, sụ mặt nói. Ngươi làm gì vậy, đó là cái gì, hừ, đường ngang ngõ tắt. Tại Triệu Cát trong mắt cái gọi là tranh Trung Quốc và phương Tây kết hợp kia thật sự là không chịu nổi, vừa rồi tại chỗ Ninh An tự nhiên không tiện phát tác, lúc này bất chấp tất cả, nổi giận đùng đùng nói. Về sau không cần làm sự tình lập dị, là một người họa sĩ, không cần phải làm công tượng. Thẩm Ngạo vội vàng xin lỗi, trong lòng cũng là minh bạch Triệu Cát vì cái gì mà tức giận như vậy, họa tác là một loại ý cảnh. Nói một cách khác, họa sĩ lúc này, đều là một loại dùng núi làm đức ý thức tu vi nội tính tại quốc gia, như tranh sơn thủy, cần là một loại ý thức như ảo giác, làm cho người ta từ đó hiểu rõ ý cảnh, phong cách ý vị bên trong bức tranh. Vẽ tranh chính là tu thân, cho nên cổ nhân vẽ tranh, kỹ nghệ chỉ là tiếp theo, quan trọng là khí, loại khí này không nhìn thấy được, sờ không được, lại thể hiện ở bên trong bức tranh, cái loại ý vị này như núi Thiên Sơn vạn khe, đã là một loại thể hiện thị giác, càng đại biểu tư tưởng và tu vi bản thân của bản thân họa sĩ. Trong lúc này, kết hợp tranh Tây Phương, có thể lừa gạt tiểu cô nương, nhưng tại trong mắt Triệu Cát, tranh này thật sự không chịu nổi. Triệu Cát thở dài, nói: "Ngươi xuất cung đi thôi, trẫm biết rõ, ngươi chỉ là muốn trêu chọc Ninh An vui vẻ một ít, trẫm xem sắc mặt nàng xác thực khá hơn một chút, không thể bỏ qua công lao của ngươi." Thẩm Ngạo gật đầu cáo lui ra ngoài. Đợi ra khỏi chính đức môn, Thẩm Ngạo nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến thần thái vừa rồi của Ninh An, trong đầu trống rỗng, xa xa, Lưu Thắng lái xe đang chờ ở chỗ này, hắn vốn là đưa Thẩm Ngạo đến, nhưng đợi đến chưa, hỏi sách chấm dứt, rất nhiều quan viên đều xuất cung rồi, duy chỉ có không thấy thân ảnh biểu thiếu gia, trong đầu có chút sốt ruột, trọn vẹn đợi vài canh giờ, mới nhìn đến Thẩm Ngạo núp hoàng hôn, từ từ đi ra, mừng rỡ mà tới nghênh đón, hỏi: "Biểu thiếu gia, khảo thi đình như thế nào?" Thẩm Ngạo cười, không biết, lúc này đây thi đình rất quan trọng, không thể nói trước. Nói xong liền lên xe ngựa, một câu nói kia có hai ý nghĩa, Lưu Thắng tự nhiên không rõ, nhưng trong lòng Thẩm Ngạo lại hiểu, thành bại thi đình trước mắt không hề liên quan đến vinh nhục của một mình hắn, càng liên quan đến hướng đi cả quốc sách, cái gọi là hỏi sách cũng không có đáp án duy nhất, cái đáp án này, chỉ tồn tại ở trong lòng Hoàng đế, nếu Triệu Cát đồng ý liên kết với Kim, như vậy mấy. gocchuyenaudio.com Người tiến sĩ yêu cầu bắc phạt tự nhiên sẽ được điểm cao, là đệ nhất. Nếu là tán đồng đứng yên trông xem tình thế thế nào, Trình Huy có thể thứ nhất, chính mình muốn làm cái này trạng nguyên, trừ phi Triệu Cát có thể tiếp thu ý kiến của mình, cân nhắc một lúc cho là mình đưa ra chiến lược tốt nhất. Cho nên, ai làm trạng nguyên đã không còn là lựa chọn đơn giản, thậm chí cùng một nhịp thở cùng cả Đại Tống, chỉ là, rốt cuộc Triệu Cát sẽ làm ra cái dạng lựa chọn gì đây? Sự tình có thể làm, Thẩm Ngạo đã tự giác làm xong, hắn thở dài, có chút mệt mỏi, tại đây, bên trong thùng xe nhẹ nhàng lay động, đã ngủ. Qua mấy ngày, tin tức liền nối gót truyền tới, đáp án thi đình cũng không phải đơn thuần là ít bảng ra, mà là do thánh chỉ ban phát tới, đã tỏ vẻ thái độ hậu đãi đối với tiến sĩ tham dự thi đình, một phương diện khác cũng là cho đám tiến sĩ một loại địa vị hiển hách siêu nhiên, cái gọi là môn sinh thiên tử cũng không chỉ là nói trên miệng mà thôi. Nghe nói Ngô Bút bên kia đã tiếp ý chỉ, nói là ban thưởng thi đậu tiến sĩ, cái ý chỉ này đi ra tự nhiên là Hoàng đế cũng không hài lòng đối với biểu hiện Ngô Bút tại thi đình, Ngô Bút không được tranh thủ đến tiền tam, ba vị trí đứng đầu, về phần mấy lão tiến sĩ cũng ảo ảo được ý chỉ cũng đều thi đậu. Cũng tức là nói, trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa khoa cử này, quyết ra thắng bại trong ba người Thẩm Ngạo, Trình Huy, Từ Ngụy, ba người này, Trình Huy đối với quốc sách chính là đang trông xem thế nào, Từ Ngụy chủ chiến, Thẩm Ngạo thì là phản đối giảng hòa cùng người Kim, ba đối sách hoàn toàn khác biệt, trong đó Trình Huy trung dung nhất, trên phố truyền lưu hắn có hy vọng đỗ trạng nguyên lớn nhất, ngoài ra chiến lược Từ Ngụy trên phố cũng nhận được rất nhiều người nhận đồng, ngược lại là Thẩm Ngạo, hơi có chút không được người chào đón. Kỳ thật thi đình là chiến lược đã sớm lưu truyền ra ngoài, bắc phạt là tâm nguyện của rất nhiều người, tự nhiên là thế chân vạc ủng hộ, về phần cái gì người Kim uy hiếp, lại có mấy người đi chú ý, nói toạc ra, người bình thường chỉ muốn ăn, mặc ở, đi lại, nào sẽ nghĩ đến như vậy sâu xa. Mà Thẩm Ngạo cũng không phải là người bình thường, hắn sở dĩ có thể thấy rõ điểm này, nguyên nhân cũng chỉ là ở giáo huấn trong đoạn lịch sử đau đớn thê thảm kia. Nếu không phải có chỗ hiểu rõ đối với lịch sử, chỉ sợ Thẩm Ngạo có thể làm được nhiều nhất chỉ có thể tỉnh táo như Trình Huy cũng đã là tương đối khá, khả năng rất lớn có thể sẽ giống như Từ Ngụy trở thành người chủ chiến thổi phồng. Trở lại trong phủ chính là Chu Hằng cũng rất khó hiểu Thẩm Ngạo, thở phì phì mà trở về chất vấn Thẩm Ngạo một hồi, tự nhiên là nói người Liêu khi dễ người Tống như thế nào, lại hỏi vì cái gì Thẩm Ngạo chẳng những không lên tiếng ủng hộ phạt Liêu, lại chủ trương gắng sức thực hiện kháng Kim, Thẩm Ngạo chỉ là ung dung cười một tiếng, mấy ngày nay không dễ đi ra ngoài rồi, đành phải ở trong nhà thành thành thật thật mà đần ra, không đi giải thích cũng không cãi lộn cùng người. Đến 25 tháng 8, thánh chỉ kia khoan thai đến chậm, người sai vặt xa xa đã chứng kiến người trong nội cung tới, lập tức đi vào báo tin, cũng may phủ cũng biết thánh chỉ sớm muộn gì cũng sẽ tới, đều sớm kịp chuẩn bị kỹ càng, cho nên cũng không hoảng loạn. Cách chương